Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, ai cướp ai danh tiếng. Chương 898, ai cướp ai danh tiếng. Đáy biển, Phương Bình ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này, phụ cận hải vực sóng cả mãnh liệt. Lão Trương xuất thủ, ngoặc kép. Cảm nhận được toàn bộ cấm kỵ hải đều đang rung động. Phương Bình lập tức có phát giác. 89/10 là Lão Trương xuất thủ. Động tĩnh rất lớn a. Nói như vậy, những cường giả kia đều bị hấp dẫn đi rồi. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hoàng Kim Phòng cũng tu bổ không sai biệt lắm. Không thể luôn để Lão Trương một người nghiêu xoa a. Người giết đế cấp. Ta đi trước giết vài đầu bát cửu phẩm yêu thú. Làm điểm thần binh. Có lẽ, lão tử cái này lên bờ đi một lần. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười cười. Dám tin ta lên bờ sao? Dám tin tưởng sao? Lão Trương động tĩnh lại làm lớn một chút. Xử lý đế cấp một sát na. Đại đạo sụp đổ. Thiên băng địa liệt. Khi đó ta liền nên lên bờ. Sở dĩ muốn lên bờ. Kia là còn có mấy người không có giết đâu. Thường Sơn Khải, Lưu Ký, Cơ Giao, Hoa Vũ, giết một cái tính một cái. Đúng, còn có Lê Án cùng Hoa Tề Đạo. Suýt nữa quên mất bọn hắn. Phương Bình tính toán một trận, từ cái hố bên trong đi ra. Giờ phút này, phụ cận cũng không cái gì yêu tộc. Đại đế giao chiến, dù chỉ là một tia dư uy tiết ra ngoài. Những này không phải tuyệt đỉnh cảnh yêu tộc, đều như lâm đại địch, nào dám tiếp tục tìm tìm. Phương Bình như vào trốn không người, tại đáy biển du đãng. Rất nhanh, tiền phương một đầu yêu thú xuất hiện ở trước mắt. To lớn yêu thú nằm ở đáy biển, run lẩy bẩy, không dám chút nào động đậy. Phương Bình ý cười giạt rào, đáng tiếc, Thương Miêu không ở đây. Bằng không thấy cảnh này, con mèo này chỉ sợ muốn tới chỗ ăn xiên nướng. Hoàng Kim Phòng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao lại đầu này cửu phẩm yêu thú. Phương Bình cũng là đồng thời tiến vào. Kim thân bộc phát, hai tay hiện lên đao, chém vào mà xuống. Chỉ có yếu cửu phẩm thực lực yêu thú. Trong chớp mắt bị tay hắn đao chặt đứt chân trước. Ngao, ngoặc kép. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Phương Bình lại là không thèm để ý chút nào. Một tay đón đỡ, chặn đối phương cái đuôi lớn đánh quét. To lớn đầu thú cắn một cái hướng Phương Bình. Phương Bình trực tiếp lấy tay bắt lấy đối phương bén nhọn răng. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp bẻ gãy hàm răng của đối phương. Rác rưởi. Nho nhỏ yếu cửu phẩm cũng dám tìm kiếm ta. Ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép. Yêu thú đau kêu thê lương thảm thiết. Phương Bình lại là không cho nó bất cứ cơ hội nào. Bàn tay như đao tiêu xạ mà ra, cả người trực tiếp theo nó trong miệng xuyên ra, xuyên thấu nó xương sọ. Không gian thu hẹp bên trong, to lớn yêu thú căn bản là không có cách thi triển ra. Thực lực sai biệt Phương Bình cũng là cực lớn, không phải Phương Bình đối thủ. Lý lão đầu lúc trước kim thân 4 năm rèn thời điểm, cũng có thể làm đến 3 kiếm chém giết yếu cửu phẩm. Bây giờ Phương Bình, kim thân 9 rèn, lại hạn chế hành động của đối phương. Trong chớp mắt, liền đem đầu này yêu thú kim thân triệt để đánh nổ. Đối phương ngay cả tự bảo đều làm không được. Mỗi một lần ngưng tụ sức mạnh, đều bị Phương Bình cưỡng ép đánh tan. Lúc trước hắn mới kim thân 7 rèn, liền giết qua yếu cửu phẩm yêu thú. Bây giờ so trước đó mạnh không phải một điểm nửa điểm. Phốc phốc, Phương Bình một tay bắt vào nó ổ bụng. Sau một khắc, cầm ra một viên huyết hồng sắc tâm hạch. Thuộc về ta, ngoặc kép, Phương Bình phá diệt chi lực bộc phát. Trực tiếp mẫn diệt đối phương tâm hạch bên trên sinh mệnh bản nguyên. Đế tôn, chấm ngoặc kép, Đầu này yêu thú, tinh thần lực còn không có mẫn diệt. Kịch liệt sóng gió nổi lên, muốn kiện biết thon gầy đế tôn. Nó gặp được Phương Bình, nhưng tại hoàng kim trong phòng, nó nào có năng lực truyền lại tin tức. Phương Bình xuất thủ lần nữa, bàn tay cắm vào đầu của nó, một tay cầm ra một viên trong suốt sắc tinh thể, não hạch tới tay, đi chết đi, cảm ơn người đưa tới cho ta một thanh cửu phẩm thần binh. Ngoặc kép, Phương Bình phá diệt chi lực lần nữa bộc phát, trực tiếp đem phiên bản thu nhỏ yêu thú đánh giết tại chỗ. Tinh thần lực cũng triệt để mẫn diệt, yếu cửu phẩm, không chịu nổi một kích. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ lắc đầu. Ai, người này cường đại, ngày xưa cảm thấy vô cùng cường đại cường giả. Bây giờ xem ra không gì hơn cái này. Đem yêu thú tàn phá thi thể thu nhập không gian chữ vật. Phương Bình cười một tiếng, một thanh cửu phẩm thần binh tới tay. Tốc độ phải nhanh lên một chút. Thừa dịp lão Trương lúc làm việc, chính mình giết nhiều điểm, gần nhất thần binh hao tổn nghiêm trọng, lần trước lại bị thương miêu tên kia ăn sạch cửu phẩm yêu thú. Rất lâu đều không có cửu phẩm yêu tộc tâm hạch não hạch nhập trướng. Ông, cấm kỵ hải lần nữa chấn động một cái, Phương Bình từ hoàng kim trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua nơi xa, ba động là từ bên kia truyền đến. Đang nghĩ ngợi, liền nghe đến một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh. Trương Đào, tha ta một mạng, chấm ngoặc kép, Phương Bình móc móc lỗ tai. Thật chói tai, cái này ai nhỉ, như thế yếu gà, thế mà cầu xin tha thứ. Quá mất mặt đi, chết cũng giả một lần ngạnh hán a. Sống gần vạn năm người, còn như thế sợ chết, cần gì chứ, mất mặt xấu hổ. Không được a, lão Trương tốc độ này quá nhanh, ta giết không được mấy cái a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thầm, lão Trương cái này giết là bình thường chân thần vẫn là đế tôn a. Giết đế tôn không có nhanh như vậy a. Mặc kệ, lại giết một hai con yêu thú, cho lão Lý đầu làm chuôi cửu phẩm thần binh, ta liền lên đi. Ngoặc kép, chính hắn thần binh vỡ vụn. Lý lão đầu cũng thế, Điền Mục cũng thế, tính được ba thanh không sai biệt lắm đủ. Phương Bình tiếp tục tìm tìm, giờ phút này, chỉ sợ những người kia cũng không nghĩ ra hắn dám ra đây. Đương nhiên, giờ phút này đám người cũng không có thời gian chú ý hắn. Một vị đế tôn bị Trương Đào giết cầu xin tha thứ. Đây mới thật sự là đại sự. Có uy hiếp đế cấp cường giả nhân gian võ giả xuất hiện. Giờ phút này, bao quát những cái kia địa quật chân vương, đều bị hấp dẫn lực chú ý. Tất cả đều cực kỳ chấn động. Thật đúng là không có mấy người có thời gian rỗi quản Phương Bình. Phương Bình muốn chạy trốn vây quanh, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Ngay tại Phương Bình trộm đạo lấy đánh giết cửu phẩm yêu thú đồng thời, kia một tiếng thê lương gào thét, tất cả mọi người nghe được. Giờ khắc này, Thường Dung Thiên Đế đột nhiên quát lên, long biến, thối lui, nếu không đừng trách bản đế giết con gái ngươi. Ngoặc kép, ngươi, lặp lại lần nữa, ngoặc kép, giờ khắc này, long biến Thiên Đế đột nhiên thân ảnh nở lớn, chân chính hiện ra thượng cổ Thiên Đế chi tư, thân cao cất cao ngàn mét. Cao vút trong mây, long biến Thiên Đế trong tay một thanh trường kiếm hiện ra. Sát khí lay trời, Thường Dung, ngươi, đang tìm cái chết. Ngoặc kép, dứt lời, bầu trời đột nhiên đen nhánh. Toàn bộ Nam Giang địa quật giờ khắc này trời đã tối rồi xuống tới. Một đạo màu đen vết nứt đem toàn bộ thiên địa cắt chém thành hai nửa. Ngươi dám uy hiếp bản đế. Hôm nay bản đế đầu ngươi Thường Dung Thiên. Ngoặc kép, long biến Thiên Đế triệt để nổi giận, có chút cuồng loạn, so Thường Dung Thiên Đế còn muốn phẫn nộ, còn muốn điên cuồng. Người này dám can đảm nói ra lời này, chính mình một khi vẫn lạc, long biến thiên tất bị đồ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp hôm nay, chém giết Thường Dung. Ông, hư không chấn động, toàn bộ Nam Giang địa quật giờ khắc này đều tại lay động. Thường Dung Thiên Đế sắc mặt biến hóa, gia hỏa này, đáng chết, lúc trước gia hỏa này cũng uy hiếp chính mình. Chính mình bây giờ bất quá nói một câu thôi, lòng biến thế mà không nói hai lời sẽ chết chiến. Thường Dung Thiên Đế cứ việc phẫn nộ biệt khuất, có thể lúc này cũng không yếu thế. Già nua thân thể, giờ khắc này cũng là lớn mạnh đến ngàn mét chi lớn. Hai cái cự nhân, trên bầu trời cấm kỵ hải trong nháy mắt giao thủ. Một người cầm kiếm, một người cầm thương, thương, kiếm cùng xuất hiện, như cùng sống vật, xuyên thấu từng mảnh không gian. Nổ sụp khắp nơi hư không. Một chút chân vương cường giả, giờ phút này nhao nhao trốn chạy. Những cường giả thời thượng cổ này, quả nhiên cường đại. Hai người này giao thủ, ngay cả Mệnh Vương đều sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề. Rất mạnh, đây mới thật sự là đế cấp. Hai người này đều là cường giả thời thượng cổ, cổ lão vô cùng, so phía dưới Thái An Thiên Đế mạnh hơn nhiều. Hai người giao thủ, động tĩnh quá lớn, giờ khắc này, ngay cả cách đó không xa giới vực chi địa đều đang rung động. Công Vũ Tử thân ảnh hiện ra, khẽ quát một tiếng, toàn lực ứng phó, bắt đầu vững chắc giới vực chi địa. Trong lòng mắng vô số lần, cái này hai hỗn đản, chính ở nhà hắn cổng giao thủ. Tiếp tục như thế, toàn bộ Tử Cái Sơn có thể muốn triệt để sụp đổ. Như thế vẫn chưa đủ, hai người này chính giao thủ. Trong biển, đột nhiên bộc phát ra một trận vô cùng cường đại uy áp. Thái An Thiên Đế tóc tai bù xù, toàn thân tắm máu, bay thẳng trùng thiên. Bảo Hống nói, Trương Đào, bản đế nhận thua, chớ có bức ta tự bảo. Ngoạc kép, ngươi tự bảo thử một chút. Ngoạc kép. Trương Đào giờ phút này cũng là bá đạo vô cùng, chân đạp kim giày, đạp không mà ra, cười nhạt nói, đến, tự bảo, nổ chết ta, tính ngươi bản sự, ngoặc kép, nói, một bản thủy tinh sách lần nữa hiện ra, ngăn tại Thái An Thiên Đế trước mặt, các vị đạo hữu, các ngươi muốn mắt thấy bản đế chết ở đây, để người này dần dần đánh tan sao, ngoặc kép. Thái An Thiên Đế đại sợ, ở trong biển giao thủ này nháy mắt, hắn kém chút bị Trương Đào đánh chết tươi, bản nguyên không gian đều bị đánh phát nổ, giờ phút này bị thương rất nặng, lại tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái An Thiên Đế một tiếng này thê lương gào lên đau xót, giống như để cho người ta cảm nhận được thỏ tử hồ bi chi tình. Sau một khắc, hai đạo hư ảnh ngưng hiện ra, hai vị cường giả, một nam một nữ, xuất hiện tại Trương Đào hai bên trái phải. Nam tử lạnh lùng nói, Trương Đào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi nhân gian giới trừ ngươi bên ngoài, thật có thể ngăn cản thiên ngoại thiên. Ngươi thành lập thiên bộ cũng được, địa bộ cũng được, chúng ta không muốn cùng ngươi vạch mặt, ngươi như giết Thái An. Thiên ngoại thiên không thể không đối địch với ngươi. Ngoạc kép, nói hình như ta không giết, các ngươi liền sẽ không cùng ta là địch đồng dạng. Ngoạc kép, Trương Đào cười ha hả nói, hai vị tất nhiên đứng dậy, vậy liền cùng tiến lên. Nhìn ta Trương Đào hôm nay có thể giết mấy người. Ngoạc kép, cuồng vọng, ngoạc kép, sắc mặt hai người băng hàn, không nói hai lời. Phá không mà ra, thẳng đến Trương Đào mà đi. Không thể để cho người này trở thành kế tiếp Mạc Vấn Kiếm. Năm đó, Mạc Vấn Kiếm chém giết Đế Tôn. Ngay từ đầu cũng là như thế. Mọi người khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng dẫn đến nhiều vị Đế Tôn vẫn lạc. Bây giờ, còn sót lại Đế Tôn không nhiều lắm. Lại bị Trương Đào hôm nay giết một cái. Ngày mai giết một cái. Kết quả là, ai còn có thể địch? Tới tốt lắm, Trương Mỗ hôm nay liền giết thống khoái. Ngoạc kép, Trương Đào cũng là một tiếng quát chói tai, âm thanh chấn cửu tiêu. Ầm ầm, cấm kỵ hải triệt để điên cuồng, nước biển điên cuồng dâng lên, giống như muốn đem phiến thiên địa này đều bao trùm. Màu đen vết nứt hiện đầy toàn bộ cấm kỵ hải trên không, phạm vi mấy ngàn dặm chi địa, giờ phút này triệt để đen nhánh. Những người này không vào không gian chiến trường, liền trên bầu trời cấm kỵ hải giao chiến, trọn vẹn 6 vị đế tôn cấp cường giả giao thủ. Ầm ầm, giới vực chi địa bắt đầu đổ sụp. Bên trong Công Vũ Tử nổi giận mắng, đáng chết, các ngươi đám hỗn đản này, chấm ngoặc kép, ồn ào, ngoặc kép. Trương Đào trực tiếp quát lớn, còn dám nói nhảm, ngay cả ngươi cùng một chỗ làm thịt, ngoặc kép. Công Vũ Tử kém chút tức hộc máu, rất nhanh hừ lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Mấy tên khốn kiếp này, chết một cái tính một cái, đều đã chết tốt nhất, cùng lắm thì để Tử Cái Sơn triệt để trở thành quá khứ. Hắn mặc kệ, Công Vũ Tử chống đỡ Tử Cái Sơn, tận lực để Tử Cái Sơn không muốn sụp đổ. Có thể giới bích, giờ phút này bị dư ba xung kích lợi hại, bắt đầu không ngừng dạn nứt. Trương Đào lấy một địch ba, bắt đầu không địch lại. Cũng may Thái An Thiên Đế thụ thương không nhẹ, chiến lược trượt, trong lúc nhất thời cũng miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá Trương Đào cũng là ngoan nhân, chuyên môn nhìn chằm chằm Thái An Thiên Đế đánh. Hai tay đột nhiên bắt lấy Thái An cánh tay, gầm nhẹ một tiếng, mặc cho hậu phương nữ tử đánh xuyên phía sau lưng của mình. Lập tức đem Thái An cánh tay xé nát, kim sắc huyết dịch rơi vào cấm kỵ hải, lần nữa gây nên một trận sóng cả. 6 vị đế tôn giao thủ, giờ phút này chỉ có Mệnh Vương cùng thon gầy lão giả, hai vị này đế cấp cường giả không có xuất thủ. Hai người thối lui ra khỏi một khoảng cách, Mệnh Vương nhìn thoáng qua giao chiến mấy người, lại nhìn một chút thon gầy lão giả, không có lên tiếng. Thon gầy lão giả thì là trầm giọng nói, đồng loạt ra tay, đánh chết người này. Ngoặc kép, hắn cảm nhận được uy hiếp, như là năm đó bị Mạc Vấn kiếm truy sát cái chủng loại kia uy hiếp. Mệnh Vương có chút ý động, võ vương đích thật là cái cự đại uy hiếp. Thái An Thiên Đế thụ thương phía dưới, kỳ thật cùng Mệnh Vương chiến lực không sai biệt lắm, vẫn như trước kém chút bị Trương Đào giết chết. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ? Ngay tại Mệnh Vương vừa định đáp ứng thời điểm, một tiếng ầm vang bạo hưởng truyền đến, xoạt xoạt, Tử Cái Sơn giới bích vỡ vụn. Cũng không phải là Công Vũ Tử không chịu nổi, mà là có người oanh kích giới bích, phá vỡ giới bích. Chiến Vương thân ảnh hiện ra, phẫn nộ quát, xuất thủ, nếu không hôm nay người ta lại không liên quan, ta tưởng Thiên Minh cũng sẽ không lại cùng Tử Cái Sơn có bất kỳ liên lụy. Ngoặc kép, tưởng Thiên Minh, ngoặc kép, Công Vũ Tử bạo nộ. Tưởng Thiên Minh thừa dịp chính mình vô tâm hắn chú ý thời khắc, phá vỡ giới bích, hỗn đản này, hắn biết hắn đang làm cái gì sao? Xuất thủ, ngoặc kép, Chiến Vương chợt quát lên, nếu không, đừng trách ta xuyên phá hết thảy, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, ngươi đối phó Mệnh Vương, lão già kia giao cho ta. Ngoặc kép, Công Vũ Tử sắc mặt tái xanh, đột nhiên gầm thét một tiếng, phóng lên tận trời, thẳng đến Mệnh Vương mà đi. Mệnh Vương thầm mắng một tiếng, nhưng cũng nghiêm túc, đồng dạng hướng Công Vũ Tử giết tới. Hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút, những này yêu hoàng thời đại cường giả mạnh bao nhiêu. Hai người này, qua thoáng giây lát chiến đến cùng một chỗ. Giờ phút này, toàn bộ Nam Giang địa quật thật triệt để tối sầm xuống, vô cùng hắc ám, không trung nguồn năng lượng thái dương triệt để nhìn không thấy. Chiến Vương cũng là không rên một tiếng, cắm đầu hướng thon gầy lão giả đánh tới. Hai người này vừa mới ngo ngoe muốn động, hắn cảm nhận được, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đánh vỡ Tử Cái Sơn giới bích. Chiến vương mặc dù không phải đế cấp, có thể khoảng cách đế cấp cũng không phải quá xa. Giờ phút này không muốn sống giống như trùng sát mà đến. Cũng là khí thế rộng rãi, khí huyết ngút trời, thon gầy lão giả hừ lạnh một tiếng, một thanh tế kiếm tiêu xạ mà ra, thẳng hướng chiến vương, không phải đế cấp, cũng dám hướng hắn khiêu khích, muốn chết. Trương Đào lúc này lấy một địch ba, lại là sướng âm thanh cười như điên nói, chiến vương, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta tân võ thời đại trụ cột. Ngoặc kép, chiến vương, Trương Đào triệt để công nhận, lần lượt tắm máu chém giết, lần lượt tại nhân loại khi yếu ớt đứng dậy, mỗi lần đều là hiểm tử hoàn sinh, vẫn như cũ nguyện ý giết ra ngoài. Đây chính là nhân loại trụ cột. Chiến vương hùng hùng hổ hổ nói, lão tử cần ngươi tán thành sao? Lão tử là tuyệt đỉnh thời điểm, ngươi tổ tông đều không có sinh ra. Cùng ta giả trang cái gì đồ chơi? Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Trương Đào cười to, không để ý chút nào lão đầu tử này tiếng mắng chửi. Cười cười, giống to một tiếng, một quyền oanh bảo Thái An Thiên Đế kim thân. Thái An Thiên Đế cấp tốc khôi phục, sắc mặt càng thêm trắng bệch bắt đầu. Thê Lương nói, hai vị đạo hữu, toàn lực ứng phó. Thật muốn chờ bản đế vẫn lạc sao? Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, hai vị kia đế tôn cũng là không còn lưu lực, xé rách không gian, đánh Trương Đào kim cốt nổ đùng, miệng đầy máu tươi, ba đại đế tôn, chẳng lẽ còn không đủ để trấn sát một vị tiểu bối? Ba người đều là điên cuồng vô cùng, Trương Đào so với bọn hắn điên cuồng hơn, dứt khoát thu hồi bản nguyên sách. Tay không tấc sát, hoàn toàn không còn phòng ngự, cứng đối cứng cùng ba người chém giết đến cùng một chỗ. Khổng lồ khí huyết chi lực, thậm chí cố hóa, hóa thành từng cây cột máu rơi xuống đáy biển. Bên kia, Long Biến Thiên Đế cũng là điên cuồng, một thanh trường kiếm xoắn nát vô số không gian, cùng Thường Dung Thiên Đế từ khe hở bên trong chiến đến vết nứt bên ngoài. Hai mắt huyết hồng, giết Thường Dung Thiên Đế liên tục đánh vỡ không gian, nhục thân băng liệt, tên điên, Thường Dung Thiên Đế trong lòng giận mắng. Lòng biến điên rồi, cũng bởi vì chính mình một câu, gia hỏa này thậm chí không tiếc tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cùng mình chiến đấu. Cứ tiếp như thế, chính mình rất nhanh sẽ bị triệt để áp chế. Hắn cũng không có hứng thú tiêu hao đã còn thừa không nhiều sinh mệnh bản nguyên. Thường Dung, hôm nay ngươi nếu không chết, từ hôm nay, lão phu một ngày bất tử, chắn ngươi Thường Dung Thiên một ngày, gặp ngươi Thường Dung Thiên một người, giết một người, lão phu trước khi chết cũng sẽ mang ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế đều nhanh chửi mẹ. Hắn chửi mẹ, giờ phút này thoát đi giới vực chi địa Thường Sơn Khải cùng thanh niên đế tử. Hai người càng muốn chửi mẹ. Sư tôn làm sao trêu chọc Long Biến Thiên Đế rồi? Đường đường thượng cổ đế tôn, nói ra gặp một người giết một người lời nói. Đây cũng không phải là trò đùa. Từ nay về sau, Long Biến Thiên Đế một ngày bất tử. Bọn hắn cũng đừng nghĩ ra Thường Dung Thiên. Một vị cổ lão đế tôn ngăn cửa, từ thượng cổ lên, liền chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Loạn, Nam Giang địa quật phụ cận, lúc này là loạn thành một mảnh. Không chỉ Nam Giang, Bắc Hồ địa quật đều loạn thành một mảnh. Cấm kỵ hải bên trong, nhiều vị cường giả giao chiến, đánh thiên băng địa liệt. Đây cũng không phải là hư thoại. Bầu trời thật sập, giờ phút này. Một mảnh đen kịt, biển động, cấm kỵ hải nước biển biển động. Giờ khắc này, ngoại vi cấm kỵ hải yêu tộc, đều không ngoại lệ, nhào nhào điên cuồng trong chiều vây chạy trốn. Đến nỗi vây giết Phương Bình, đế cấp đều tại tham chiến. Chân vương cũng bắt đầu đào vong, đâu còn có người nhớ kỹ Phương Bình. Thời khắc này Phương Bình từ cấm kỵ hải biên giới bò lên ra, một mặt bi ai, lão Trương lúc nào lấy đi những này chân vương đại đế a. Ngoặc kép, hắn sắp khóc, danh tiếng lại bị cướp. Rõ ràng lần này ta làm nhân vật chính, lại tới, người động tĩnh nhỏ chút a. Đen như mực, cùng đại đế giao chiến chính là, hiện tại động tĩnh như thế lớn, ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ai, ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. Đại đế bất tử, ta đây là không có cách nào diễu võ dương oai a. Ngoặc kép, tại đế mộ thời điểm, chính mình nhiều bá đạo a. Muốn giết cái nào, muốn mắng ai. Khi đó, thiên lão đại địa lão nhị hán lão tam. Hiện tại, được rồi, Phương Bình bản thân an ủi một câu. Những người này đều là đồ cổ, chính mình không cùng bọn hắn so đo. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình trong mắt vẫn còn có chút sầu lo. Hắn thấy được một chút đồ vật, lão Trương giống như tại lấy một địch ba, thụ thương giống như không nhẹ. Đừng ngã vào đi, Phương Bình lo lắng, trong lòng không ngừng kêu bắt đầu. Miêu huynh, có hay không tài, nghe, chấm ngoặc kép, kêu thật lâu, thương miêu lúc này mới lè lưỡi. Mệt thở nặng khí xuất hiện tại Phương Bình trong đầu, thở dốc nói, đừng đánh điện thoại, bản miêu biết. Bên kia đều đánh ra đầu óc, bản miêu không có cách nào nha. Thật nhiều phong hào chân thần, đánh không lại nha, bản miêu cái này còn có hai đâu. Mèo ô, ăn không thành toàn châu yến, bọn chúng đánh ta, mèo ô, vẫn còn muốn tìm giả nhân hoàng cứu bản miêu đâu. Thật đáng thương, mèo ô, chấm ngoặc kép, lúc này thương miêu, kia là đáng thương vô cùng. Tiếp lấy vừa tức nổi trận lôi đình nói, bọn chúng đánh ta con mèo này, rất đáng hận, bản miêu nổi giận, lừa đảo, chờ ta tin tức tốt, bản miêu đi chuyển cứu binh. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, ngươi còn có thể cứu binh. Ngoặc kép, có nha, công quyên tử không phải vẫn còn chứ, biết đánh nhau thật là nhiều, bản miêu đi tìm công quyên tử. Đi tìm cái kia ai? Đúng, còn có đại cẩu tiểu đệ. Không biết chết hay không? Đi tìm một chút nhìn. Bản miêu muốn báo nổi. Ngoặc kép, thương miêu còn kém chống nạnh la mắng. Khi dễ mèo, trâu nước lớn cùng lớn quạ đen thế mà truy sát nó. Nó thiện lương như vậy mèo, cũng có yêu truy sát nó. Không có cách nào nhịn. Nó muốn triệu hoán tiểu đệ đến giúp đỡ. Đến nỗi trước đó câu châu sự tình, quốc thân, ai còn nhớ kỹ chuyện này. Dù sao chính là bọn chúng không đúng. Bản miêu muốn ăn bữa toàn ngưu yến mà thôi. Thế mà không cho ăn. Còn muốn đánh nó. Khi dễ mèo. Tại Phương Bình ngốc trệ bên trong, thương miêu biến mất. Phương Bình vừa thanh tỉnh một lát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều yên lặng một chút. Đón lấy, một cái to lớn đến bao trùm toàn bộ thiên địa mèo to thân ảnh hiện lên ở toàn bộ trong lòng đất. Không trung, to lớn mèo ảnh, móng vuốt bên trong cầm một cái phá la, một cái móng khác cầm cái chiêng chùy, dùng sức đánh, cứu mạng, ngoặc kép, công quyên tử. Cái kia ai, cứu mạng, có yêu muốn giết mèo, cứu mạng, ngoặc kép, phanh phanh phanh, ngoặc kép, cái này to lớn đến bao trùm toàn bộ địa quật mèo ảnh. Dùng sức gõ cái chiêng, Phương Bình đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Con mèo này, còn có khả năng này, ngay tại Phương Bình trong rung động, trong lúc đó. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ nam bảy vực bên kia dâng lên. Một tiếng mênh mông vô cùng thanh âm truyền ra. Cách mấy vạn dặm truyền đến. Thương miêu, ai dám giết ngươi? Ngoặc kép, ha ha ha, lão phu nguyên bản còn muốn đợi thêm một thời gian rời núi. Ngươi mèo này, nhất định phải quấy rối. Ngoặc kép, tinh thần lực vô cùng cường đại công quyên tử. giờ khắc này rời núi, Quát Thương Sơn, thượng cổ thập đại động thiên một trong, làm Quát Thương Sơn chi chủ Công Quyên Tử, Bắc Hải Đại Đế, mặc dù thành đạo thời gian không tính dài, có thể thực lực lại là không yếu, so Công Vũ Tử muốn hơi mạnh hơn một đoạn. Không chỉ như vậy, đúng vào lúc này, cấm khu phương hướng, một đạo lay trời thân ảnh hiển hiện. Thương Đế, Lão Phu còn tưởng rằng ngươi còn tại ngủ say, không nghĩ tới đã rời núi. Thiên Đế đã chết, Lão Phu năm đó thiếu Thiên Đế ân tình, hôm nay trả là được. Ngoặc kép, Thương Đế, ai như thế không có mắt, ngay cả ngươi cũng muốn giết. Ngoặc kép, lúc này, cấm kỵ hải phương hướng, một đầu che khuất bầu trời cự long thân ảnh hiển hiện. Cự long vô cùng to lớn, miệng nói tiếng người nói, bản đế xuất thủ, lần sau ngươi còn dám câu bản đế hậu duệ, bản đế nhất định phải tìm ngươi muốn cái thuyết pháp. Ngoặc kép, Thương Miêu giống như có chút kinh hỉ, lại có chút ngượng ngùng, lớn tiếng nói, không câu được, không câu được, Long Đế, ngươi còn chưa có chết nha. Ngoặc kép, ha ha ha, bản đế há có chết đi dễ dàng như thế. Đáng tiếc Thiên Đế, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, ba vị đế cấp cường giả, từ ẩn núp rời núi, chỉ vì Thương Miêu mà đến. Cách mấy vạn dặm, thậm chí hơn 10 vạn dặm xa, mấy vị đế tôn, đánh vỡ không gian, không ngừng tiến lên, sát khí sôi trào, vừa mới Phương Bình đang mắng Lão Trương, giờ khắc này, Lão Trương đột nhiên chửi ầm lên, cũng không có chỉ mặt gọi tên, chính là mắng, một con mèo, đoạt danh tiếng, cái này phá miêu, không biết hôm nay bản bộ dài muốn đồ đế sao? Ba vị cường giả, khoảng cách gần nhất Công Quyên Tử, trong chớp mắt đã tìm đến. Một giây sau, Công Quyên Tử cùng một cái to lớn vô cùng loài chim yêu thú xé rách hư không. Mà đồ địa quật lâm vào hắc ám bên trong. Đại chiến, tái khởi, thời khắc này Phương Bình đã sợ ngây người. Con mèo này, hồ giúp đỡ, tốt thuần thục, hắn giống như mơ hồ nhớ ra cái gì đó. Con nào đó mèo, đã từng nói, thường xuyên hô người hỗ trợ. Năm đó Thiên Cầu ở thời điểm, giống như liền thường xuyên bị gọi tới làm tay chân. Mèo này, sẽ không mới thật sự là kẻ chủ mưu à. Thiên Cầu kỳ thật chính là cái ngốc ngu ngơ. Mỗi ngày bị sai sử tay chân nhân vật. Bản miêu không đánh nhau. Chấm ngoặc kép, bản miêu là một cái yêu thích hòa bình mèo. Chấm ngoặc kép. Lời này, còn tại bên tai, Phương Bình lại là dở khóc dở cười. Ta khờ đi, trước đó thật đúng là tin. Ngươi đúng không đánh nhau, mấu chốt ngươi sẽ thổi còi a. Các ngươi náo đi, ta đi giết mấy cái cửu phẩm. Quyên góp đủ ta thần binh lại nói. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, lắc mình biến hóa, chính mình cũng không biết biến thành ai. Khí tức tùy ý chuyển đổi. Qua hồng giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Đế cấp cường giả tại cấm kỵ hải giao chiến. Chính mình đi ngoại vực ra vẻ ta đây được rồi. Đến nỗi hôm nay là Lão Trương đoạt Thương Miêu danh tiếng. Vẫn là Thương Miêu đoạt Lão Trương danh tiếng. Đợi chút nữa liền biết. Hôm nay, ai đổ đế, ai mới là nhân vật chính. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng toát ra lời này, hôm nay cho các ngươi một cơ hội, qua chút thời gian, chính là mình chân chính leo lên sân khấu thời điểm. Hết chương.